Sau khi xuyên sách tôi gả cho cậu của nam chính. Chương 4, 4, hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đồng Đồng ngạc nhiên mở to mắt. Anh nói cái gì? Hôm nay tôi mới thấy anh lần đầu. Sao anh lại thành chồng tôi rồi? Tôi đồng ý khi nào? Lục Chiếu Hành từ trên sofa đứng dậy. Anh ta cao hơn cô rất nhiều. Cho nên cô phải ngước lên mới thấy mặt anh ta. Cô thấy anh ta lấy từ túi áo ra hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Có in chữ đăng ký kết hôn. Đưa cho cô. Giọng nói anh ta lạnh lùng. Khi nói chuyện với cô mang theo chút khinh thường. Ngạo mạn. Tôi đã hoàn thành thủ tục rồi. Chúng ta hiện tại là vợ chồng. Từ hôm nay trở đi. Cô chính là Lục phu nhân. Về phần lý do. Bố mẹ cô sẽ giải thích. Mấy người có 10 phút để nói chuyện. Sau 10 phút cô cùng tôi về Lục gia. Từ nay về sau cô là người của tôi. Mẹ nó, đúng là lời nói của tổng tài bá đạo trong ngôn tình. Khiến Tô Đồng Đồng tức điên. Hận không thể ném giấy hôn thú vô mặt anh ta. Chấm, cô thực sự muốn hỏi anh ta là đang nằm mơ giữa ban ngày hay gì? Hiện tại là xã hội được pháp luật bảo vệ. Anh ta thực sự nghĩ mình là nam chính tổng tài trong tiểu thuyết một tay che trời hay sao? Cô cũng không nhìn đến tờ giấy hôn thú trước mặt. Cô giơ tay định xé. Nhưng bà Tô đã ngăn cô lại. Kéo cô lên lầu. Con nháo cái gì? Con có biết là dạo này công ty ba con đang gặp khó khăn không? Nếu không phải Lục tiên sinh ra tay cứu giúp. Một nhà bốn người chúng ta đều đã đi hưởng gió Tây Bắc rồi. Chúng ta nuôi con lớn đến chừng này. Con không phải nên báo đáp sao? Huống hồ Lục tiên sinh tuổi còn trẻ mà giá trị con người lên tới chục tỷ. Đã vậy còn đẹp trai. Điều kiện duy nhất là muốn cùng con kết hôn. Con cũng không có hại gì. Vậy con còn làm loạn cái gì? Bà Tô vừa nói vừa hung hăng đánh vào cánh tay Tô Đồng Đồng một cái. Tô Đồng Đồng đau đến mức suýt rớt nước mắt. Cô khó tin nhìn Tô phu nhân. Người thật sự là mẹ con. Trên đời này làm gì có người mẹ nào độc ác như vậy chứ? Cô hoàn toàn không biết gì hết. Cô đây là bị bán rồi ư? Người kia cô còn chưa từng gặp qua. Tại sao muốn cưới cô? Hơn nữa lại còn vội vàng như vậy. Lỡ anh ta đang che giấu âm mưu gì đó. Lỡ anh ta là biến thái thì sao? Tô phu nhân cười một tiếng. Mẹ đương nhiên là mẹ con. Cho nên mẹ nói con gả cho ai con phải gả cho người đó. Từ hôm nay trở đi. Con sống là người Lục gia. Chết cũng thành quỷ của Lục gia. Con tốt nhất ngoan ngoãn cùng cậu ấy trở về. Nếu không. Nếu không thì sao? Tô Đồng Đồng tức giận xen lẫn sợ hãi. Nhưng vẫn cố bình tĩnh. Nếu không con đừng trách mẹ không khách khí. Tô Đồng Đồng đẩy bà ra. Con muốn xem mẹ không khách khí thế nào. Không phải xa Tô ra cô sẽ chết. Nhưng cô căn bản là không muốn. Bọn họ chẳng lẽ ép cô làm vợ người kia đến cùng ư? Cô nói xong liền ra ngoài. Vừa cầm lấy tay nắm cửa định mở. Liền nghe Tô phu nhân nói. Đồng Đồng, mẹ còn có lời muốn nói với con. Tô Đồng Đồng, cô quay đầu lại, muốn nghe đối phương xem mẹ muốn nói cái gì. Kết quả không chú ý, liền bị Tô phu nhân phun thuốc mê. Ngay lập tức cô lâm vào mơ màng rồi hôn mê bất tỉnh. Trong cơn hôn mê này, cô ngủ rất lâu, mà cô cũng rốt cũng nhớ lại những ký ức của nguyên chủ. Hơn nữa cô còn biết mình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết tên là Trầm Luân. Chuyện giả incest máu chó văng ba thước. Ở trong tiểu thuyết, Tô Đồng Đồng là nữ phụ. Nam chính Lục Chiếu Hành một lòng chỉ yêu con gái nuôi nhà họ Lục. Cũng là em gái trên danh nghĩa của anh ta. Lục Minh Vũ, hai người e ngại thân phận anh em. Nên dây dưa không dứt. Cầu huyết ngược luyến 80.000 từ. Cuối cùng rốt cuộc tu thành chính quả. He, mà nữ phụ Tô Đồng Đồng có vai trò gì trong chuyện này? Cô là người được Lục Chiếu Hành cưới về làm vợ. Nói là cưới, thật ra là mua mới đúng. Tô gia có nguy cơ phá sản, nên vợ chồng nhà Tô nịnh bợ, làm theo lời Lục Chiếu Hành. Được biết Lục Chiếu Hành có em gái bị bệnh tim bẩm sinh. Hơn nữa nhà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm một quả tim thay thế. Bọn họ đã bí mật đem Tô Đồng Đồng đi kiểm tra sức khỏe. Tô Đồng Đồng cái gì cũng không biết. Sau khi kiểm tra sức khỏe thì một mình ra nước ngoài. Sau đó kiểm tra sức khỏe có kết quả. Tim của Tô Đồng Đồng và Lục Minh Vũ hoàn toàn phù hợp nhau. Có thể hiến tim cho Lục Minh Vũ. Vì thế liền có cảnh phát sinh. Tô gia đem Tô Đồng Đồng bán cho Lục Minh Vũ. Nói bóng nói gió là chỉ có cô mới cứu được công ty. Đồng thời bọn họ cũng trèo lên bám vào cây đại thụ, Lục Chiếu Hành, mà nguyên chủ Tô Đồng Đồng ở trong tiểu thuyết lại là người não tàn. Không rõ lý do sao mình phải gả cho Lục gia, nhưng cô vừa thấy Lục Chiếu Hành anh tuấn, mang dáng vẻ tổng tài cấm dục lạnh lùng, người có sắc lại còn có quyền. Cô có lý do gì để cự tuyệt anh ta làm chồng đâu. Nhưng cô không biết Lục Chiếu Hành cưới cô chẳng qua là để che mắt mọi người. Nếu mọi người biết anh ta lừa cô để lấy tim thì sẽ bị lên án, có thể ngồi tù. Đã thế còn ảnh hưởng đến cổ phiếu Lục Thị. Lục Chiếu Hành muốn cứu em gái, lại không nghĩ ra biện pháp nào hay, cho nên mới quyết định cưới cô về nhà, để làm chồng hợp pháp của cô. Sau đó lại tìm cơ hội giết cô, lấy tim cô. Cho nên, anh ta với cô tuy là vợ chồng, nhưng sẽ không cho cô một hôn lễ chính thức. Nửa năm sau, Tô Đồng Đồng cũng biết được chân tướng. Cùng với Lục Chiếu Hành cãi nhau một trận, cô chạy ra khỏi Lục gia, nhưng đã bị chiếc xe do Lục Chiếu Hành sắp đặt đâm. Sau đó xác cô được đưa đến bệnh viện. Lục Chiếu Hành lấy ra giấy tờ hiến tim có chữ ký cô, để bác sĩ tiến hành thay tim cho Lục Minh Vũ. Trong chuyện, lúc cô chết, Lục Chiếu Hành từng đến trước mộ Tô Đồng Đồng nói với giọng rất chân thành. Mọi chuyện đều do tôi gây ra. Minh Vũ hoàn toàn không biết gì cả. Mọi tội lỗi, sự hận thù của cô tôi sẽ nhận lấy. Nếu cô muốn hận, thì hận mình tôi là đủ rồi. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Chỉ để lại một bia mộ thảm hại và một bóng dáng tiêu xoái lạnh lùng. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Chung Chu UEI, VI, mẹ nó. Tô Đồng Đồng tức giận đến cả gan thận cũng đau. Cô đột nhiên mở mắt, sau đó liền phát hiện mình đang ở nơi khác. Phòng này mang phong cách xa hoa trang trọng. Phong cách có phần giống phòng ngủ của Tiêu Diễn. Cô lắc đầu, cảm thấy mình bị ảo giác rồi. Cô hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cho nên tại, cô đang xuyên thư, lại còn nửa năm sau sẽ bị lấy tim cứu vớt nữ chính ốm yếu Bạch Nguyệt Quang. Cô mới không cần. Nam nữ chính đều chết đi, bọn họ ngược nhau còn muốn lôi cô vào. Làm Lục phu nhân là do ba mẹ cô giao ước với anh ta. Anh ta muốn tìm thì tìm họ mà lấy. Nghĩ đến đây, cô ngồi dậy, cô phải rời khỏi nơi này. Cô muốn cùng Lục Chiếu Hành ly hôn. Dù cho anh ta có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, cô cũng không quan tâm. Nghĩ xong, cô uống giường. Phát hiện mình đang mặc một bộ đồ ngủ lụa xa hoa. Mở tủ quần áo, bên trong đều là đồ cho cô. Đủ mọi kiểu dáng, cô cười lạnh một tiếng. Xem ra cô hôn mê hai ngày này. Lục Chiếu Hành còn chuẩn bị rất đầy đủ. Cô tùy tiện thay một bộ đồ thoải mái trong tủ. Sau đó giận dữ đi khỏi phòng. Kết quả không nghĩ tới mới ra khỏi phòng, liền ở trên hành lang gặp được nam nhân mang âu phục dày da. Cao lãnh cấm dục, Lục Chiếu Hành, dường như anh ta mới từ bên ngoài trở về. Lục Chiếu Hành nhìn cô ánh mắt sẫm lại có chút không kiên nhẫn. Cô muốn đi đâu? Cách chương.